từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 130, màu trắng chói mắt, gocchuyenaudio.com. Hiên vương, nói cho ta biết, trong nhà xảy ra chuyện gì? Ngồi vào xe ngựa, trong lòng Tàn Nguyệt càng thêm bất an. Dương lên mắt to sáng rực, nhìn đôi mắt bối rối trốn tránh của Hiên vương. Hắn không dám nhìn nàng. Trong lòng Tàn Nguyệt cả kinh, một loại cảm giác hít thở không thông truyền đến. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, trái tim đột nhiên đau đớn. Tàn Nguyệt, trở về ngươi sẽ biết. Lão tướng quân, phu nhân cũng ở trong phủ chờ ngươi. Hắn không nói, không nói cho mình, tướng quân bọn họ cũng ở trong phủ. Chẳng lẽ là, Hiên vương, nói cho ta biết, không liên quan tới Địch Mân, đúng không? Không liên quan tới Địch Mân, không phải Địch Mân, đúng không? Sẽ không, mọi người ở tướng quân phủ, duy nhất không có, Địch Mân xuất chinh. Sao lại có liên quan đến Địch Mân? Tàn Nguyệt thống khổ lắc đầu. Tựa hồ, giờ khắc này, ở trong tiềm thức, nàng biết, chuyện lần này, nói chính là Địch Mân. Tàn Nguyệt, ngươi không nên nghĩ loạn. Đã đến tướng quân phủ. Đi về trước đi, Hiên vương khó xử bắt cái tay vung loạn của Tàn Nguyệt. Thống khổ khó có thể che giấu. Không kiêng nể gì bộc phát ra. Thời gian một tháng, ngắn như vậy. Lâu như vậy, nhưng Địch Mân, một người sống sờ sờ, lại, không, không liên quan tới hắn. Nước mắt, đột nhiên cứ như vậy rơi xuống. Không hề báo trước, không hề có lý do rơi xuống. Hiên vương đau xót trong lòng, tay nắm lấy cổ tay Tàn Nguyệt đột nhiên buông ra. Muốn an ủi Tàn Nguyệt vài tiếng, nhưng lại phát hiện, lúc này đúng là một câu cũng nói không nên lời. Xe chợt dừng lại. Tàn Nguyệt không biết mình xuống xe như thế nào, chỉ biết là, đập vào trong tầm mắt chính là một mảnh màu trắng. Hạ nhân bận rộn, trên người cũng thay quần áo màu trắng, trên đầu đeo khăn trắng, trên mặt không có sắc cười. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao phải treo lên những thứ này? Điểm xấu, không được treo, không được treo, cố sức kéo những khăn trắng bọn họ reo lên. Hạ nhân sợ đến mức đứng ở một bên. Hoảng sợ nhìn thiếu phu nhân luôn luôn ấm ấm thuận thuận. Ngập ngừng nói, thiếu phu nhân, là quản gia, không, không được treo, không được, đều bỏ xuống, Tàn Nguyệt, vào đây, cách chương.